Chương 1523, mộng ảo bắt đầu. Hạ Nhược Phi nhận bóng phía sau, Barcelona mũi tên đầu su AZ cũng ở hướng về người Tây Ban Nha bạn nhì ổn sau trường chạy trốn, hắn cũng không đến quấy rầy Hạ Nhược Phi. Liên Hạ Nhược Phi thuận thế hướng về trước dẫn theo hai bước, đâm đầu vào là bất kết, hắn không có tùy tiện trên cướp, mà là kẹt vị trí, ở hắn một bên khác, Rakitic cũng ở hướng về bên này tới gần. Phạm vi nhỏ ép đoạt Barcelona làm được hết sức quen thuộc, bọn họ trên căn bản ngăn lại Hạ Nhược Phi về phía trước chuyển bóng con đường. Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển, lại đi trước chuyến một bước. Busquets trong lòng hơi vui vẻ. Hạ Nhược Phi chân này cầu chuyến được hơi có chút lớn, tuy rằng cầu cách Hạ Nhược Phi càng gần hơn, nhưng muốn biết đá bóng là muốn Busquets phương hướng vận động, cứ như vậy, trên thực tế quả cầu này đã là 5 năm mở thế cục. Busquets trong nháy mắt liền làm ra trên cướp quyết định. Dưới chân hắn giẫm một cái, Ronaldo đá bóng sông tới đi qua. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi tốc độ trong nháy mắt tựa hồ lại tăng lên một đoạn, hắn cùng với đá bóng cự ly đang nhanh chóng kéo vào, chừa cơ ở Busquets trước khống chế được bóng cao su. Lúc này Busquets tốc độ đã thức dậy, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng một nhóm, đi lên trước nữa một chuyến, liền 10 phần vẽ chấm phá lao qua Busquets. Mà Busquets dưới tác dụng của quán tính, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi đem mình qua rơi. Barcelona tuyến hậu vệ hơi hơi tách rời, hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt vùng đất bằng thẳng. Bất quá hắn cũng không tiếp tục dẫn bóng. Ngô Lỗi đang ở cao tốc gáp sát lên, nếu như Hạ Nhược Phi lại mang một hai bước, cái kia Ngô Lỗi liền ở vào vượt quyền vị trí. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi quá rơi Busquets phía sau, dứt khoát bảy chân đưa ra một cước dài chuyền. Hạ Nhược Phi bảy chân phạm vi cũng không lớn, bất quá sức mạnh cũng rất đủ. Đá bóng xẹt qua một vệt màu trắng mỹ lệ quy tích, hướng về Barcelona sau trường rơi đi. Ở Hạ Nhược Phi xuất cước trong nháy mắt, Ngô Lỗi cũng vừa hay vượt qua Barcelona tuyến hậu vệ. Hoàn mỹ phản việt vị phối hợp thật nhiều Barcelona fan bóng đá đều vẫn không có đem suy nghĩ chuyển đổi đến thi đấu bên trong đến. Có người còn ở vừa ăn ở trong sân bóng mua bỏng, một bên bàn luận trên trời dưới biển. Coi bọn họ phản ứng lại thời điểm. Đã thấy một cái bóng người màu xanh lam như báo săn giống như từ sau vệ phía sau nhảy ra, hướng về đá bóng điểm đến phương hướng cao tốc phóng đi. Barcelona những người mê bóng đá nhất thời liền lông tơ đều dựng lên, tiếp theo lập tức phát ra to lớn hư thành, cả tòa trong sân bóng đều tràn đầy những người mê bóng đá hư thành. Hạ Nhược Phi chân này truyền bóng sức mạnh có chút lớn, vì lẽ đó cầu nhanh cực kỳ nhanh, nhưng điểm đến nhưng 10 phần tinh chuẩn, liền ở Ngô Lỗi phía trước năm. Sau mét nơi, cái này cự ly vừa vặn có thể để Ngô Lỗi đem tốc độ của hắn ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa cầu nhanh mặc dù nhanh, nhưng rơi xuống đất thời điểm đá bóng nhưng không có rõ ràng trước nhảy lên, Ngô Lỗi tốc độ phía sau, thuận thế hướng về trước chuyến một cước, liền tạo thành một cái tuyệt đối đơn đào cơ hội. Chỉ bất quá vị trí hơi có chút lệch. Chính ấn trung phong là ải lẹ xì ạ, Ngô Lỗi vị trí vốn là ở đường biên. Hạ Nhược Phi chuyền bóng không có khả năng tới gần quá trung lộ. Barcelona thủ môn mạt cắn rẻ tơ sở ti gần thấy thế, không chút do dự khí môn mà ra, hướng về đá bóng phương hướng vào ra, hắn đồng thời mở ra hai tay, tận lực mở rộng phòng thủ diện tích. Bản thân quả cầu này liền hơi có chút lệch, hơn nữa đối phương thủ môn dứt khoát xuất kích, vì lẽ đó Ngô Lỗi sút gôn không gian liền hơi nhỏ. Mà ở sau người hắn, Tì trẻ cùng lạn trở lại hai cái bên trong vệ đô ở phấn khởi tiến lên, đồng thời cao tốc đâm vào Barcelona sau tràng, còn có người Tây Ban Nha bạn nhì ổn trung phong ái lẹ xì ạ cùng với chuyển song cầu phía sau Hạ Nhược Phi. Ngô Lỗi biết mình không thể do dự, bằng không hoặc là hoàn toàn mất đi sút gôn góc độ, hoặc là bị sau lưng Barcelona hậu vệ đuổi theo, đem cầu phá hỏng. Vì lẽ đó hắn một bên hướng đá bóng đuổi theo, một bên ngẩng đầu quan sát. Đuổi theo đá bóng phía sau, Ngô Lỗi không chút do dự nhắm vào góc xa đến rồi một cái đẩy bắn. Hắn dùng chính là đệm, hy vọng có thể làm hết sức lính bảo an địa phương chứng sút gôn độ chặt chẽ. Đây là một cái bóng lăn, đá bóng thẳng tắp hướng về cầu môn góc xa lăn đi. Barcelona cao lớn thủ môn mạt cắn rẻ tơ sở ti gần cấp tốc hạ, tận lực dối người ra, đưa tay muốn đem cầu chặn lại. Nhưng Ngô Lỗi sút gôn góc độ kéo hết sức mở. Hơn nữa mặt cằn rẻ tơ sở ti gần xuống đất tốc độ hơi có chút chậm, vì lẽ đó chờ hắn nhào đi qua thời điểm, đá bóng đã vượt qua 10 ngón tay của hắn quan. Mặt cằn rẻ tơ sở ti gần ngã xuống đất đồng thời, ngẩng đầu hướng sau lưng cầu môn nhìn tới, lúc này hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cầu khẩn quả cầu này không nên gọi tiến vào. Nhưng mà Ngô Lỗi chân này cầu bắt bí được 10 phần tinh chuẩn, đá bóng đụng phải góc xa cột cầu môn phía sau cũng không có đàn hồi đi ra, mà là quẹo hướng cầu môn bên trong. Đá bóng nhảy nhảy nhót nhót ở lưới tennis bên trong dừng lại thời điểm, nhớ chiêu bài trên biểu hiện thời gian mới 23 giây trong sân bóng xuất hiện yên tĩnh quái dị, tất cả mọi người bị này bất ngờ một màn sợ ngây người, những người mê bóng đá thậm chí đều có một loại chính mình tại gặp ác mộng cảm giác. Mãi đến tận Ngô Lỗi điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hướng về cho hắn đưa ra bảo mẫu thư cờ trợ công Hạ Nhược Phi thời gian, Barcelona những người mê bóng đá mới phản ứng được, bọn họ liều mạng phát sinh hư thanh, biểu đạt bất mãn của mình. Trước trường, Messi tay xách eo, ánh mắt hơi có chút mê man. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi đây rốt cuộc là tình huống gì, thi đấu mới bắt đầu 23 giây, hắn cũng mới vừa chạy đến người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn sau trường. Kết quả vừa xoay người liền nhìn đến Ngô Lỗi một cái đặc sắc góc nhỏ gõ cửa, đem cầu chuẩn xác đưa vào lưới ổ vậy thì rơi ở phía sau Messi hơi cao đầu lông mày nghĩ nói. Cho tới nay Barcelona là không thế nào để mắt người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội, mặc dù nói cả tạ lộ nghỉ ạ Derby mỗi lần tràng diện đều rất hot, nhưng trên thực tế Barcelona vẫn như cũ lấy được tuyệt đại bộ phận buổi diễn thắng lợi. Dù sao thực lực tuyệt đối trên hai đội cách biệt vẫn rất lớn. Ở Messi nhóm xem ra, cuộc tranh tài này bất quá là thường quy soạt phân mà thôi. Nhưng là bây giờ, thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết, Barcelona đã rơi ở phía sau. Barcelona ghế dự bị trên cũng đều là từng cái mộng bức mặt, huấn luyện viên trưởng bà Ua Hoa Đở quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hai tay hắn cầm lấy chính mình tóc, miệng há thật to, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trong sân. Mà đội khách người Tây Ban Nha Pani ổn ghế dự bị, thì lại thành vui mừng nhảy hải dương. Vừa ngồi vào chỗ ngồi thay thế bổ sung các cầu thủ một hồi toàn bộ vào ra, mà huấn luyện viên trưởng Du bị càng là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nhảy dựng lên cơ chính mình nắm đấm. Không có so với cái này bắt đầu càng mộng ảo này thì tương đương với người Tây Ban Nha bạn nhì ồn kèm theo so sánh không đích so với tách ra bắt đầu cuộc tranh tài này á ở lúc trước ai dám nghĩ chuyện như vậy. Du bị nhìn bên trong sân Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi, trong lòng muôn vàn cảm khái. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết vị trí chính là cái kia phòng khách cũng truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Thanh âm này là đến từ Chu Lỗi Vân, hắn đã cao hứng hoa tay múa chân đạo. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người không có như vậy trực quan cảm thụ, hơn nữa quả cầu này mặc dù là Hạ Nhược Phi trợ công, nhưng tiến cầu nhưng là Ngô Lỗi A, vì lẽ đó, hai người bọn họ chỉ là ở trong phòng khách trống trong chốc lát trưởng. Ngược lại Chu Lỗi Vân cùng Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá chuyên trách phó chủ tịch Triệu Chính Hảo, hai người kích động đến tầng tầng đang ôm nhau. Nước hoa bên trong cũng nguyên do bởi vì cái này cầu sôi trào. Tờ thể dục trường quay bên trong, tiếng cầu phát sinh thời điểm, Trần Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Ninh thậm chí còn chưa kịp hoàn thành tiếp sóng thường quy thao tác. Giới thiệu song phương thủ phát đội hình. Tờ thể dục khán giả các bằng hữu, theo trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang. Này trường làm người khác chú ý cả tạ lộ nì ạ Derby kéo ra chiến đấu màn, chúng ta nhìn đến Ngô Lỗi đem cầu về chuyển cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cấp tốc dẫn bóng chuyến hai bước. Hạ Nhược Phi có chút dính cầu A Busquets cùng ra kỳ tít đã đối với hắn tạo thành vây kín tư thế, hắn tiếp tục hướng về trước chuyến cầu. Trận bóng này chuyến được có chút lớn A muốn ném chờ chút Hạ Nhược Phi một hồi ra tốc. Phảng phất là chiến đấu cơ mở ra tăng lực giống như hắn trước tiên đụng phải bóng cao su. Thuận thế một nhóm quá rơi Busquets, Hạ Nhược Phi nhấc chân dài chuyền Ngô Lỗi đang ở cao tốc xuyên vào, hắn đuổi kịp bóng cao su, đơn đao mạt cắn rẻ tơ sở ti gần dứt khoát khí môn mà ra, Ngô Lỗi ngẩng đầu quan sát một hồi, Ngô Lỗi sút gôn cầu tiến vào Zoe mở trường vẹn vẹn 23 giây, hai tên hoa hạ cầu thủ tạo thành liên tuyến, cuối cùng từ Hạ Nhược Phi hoàn thành một đòn chí mạng, cái này bắt đầu quả. Thực quá có hy vọng kịch tính, Cổ Thiêm Linh nhìn tiếp sóng hình tượng. Cười nói, nhìn Ngô Lỗi tiến cầu phía sau, ngay lập tức xông về Hạ Nhược Phi, đồng thời đem hắn ôm chặt lấy, hiện tại cái này hình tượng thật sự là quá đẹp, mấy tháng trước, chúng ta cũng không dám tưởng tượng như vậy hình tượng Barcelona mình tinh các cầu thủ túi đầu đủ rũ. Hiển nhiên cái này đánh chớp nhoáng tiến cầu đối với bọn họ đả kích lớn vô cùng, Messi lộ ra 10 phần thần sắc mê mang, hiển nhiên hắn cũng không biết. Ngắn ngủi này hơn 20 giây đến tột cùng xảy ra cái gì, Trầm Phương Kiện nói. Thời gian này, TV tiếp sóng bắt đầu chiếu lại vừa cái kia tiến cầu. ta cảm thấy được cái này tiến cầu 80% công lao muốn thuộc về Hạ Nhược Phi. Trầm Phương Kiện nói, hắn chân này chuyền bóng thật sự là quá tinh chuẩn, quả thực giống như là chỉ đạo đạn đạo giống như tốt. Chúng ta cùng đi nhìn một chút động tác chậm Hạ Nhược Phi nhận được cầu phía sau. Quá rơi bớt két cái này phân đoạn hết sức then chốt. Trầm Phương Kiện nói tiếp nói, đương nhiên, hắn chân này chuyền bóng cũng có tương đương mạnh trình độ Ngô Lỗi nhận bóng hết sức thoải mái nhiều góc độ động tác. Trầm chiếu lại xong sau, Trầm Phương Kiện liền cười nói, được rồi ta thu hồi mới vừa lời, Ngô Lỗi ở đây cái tiến cầu bên trong đồng dạng phát huy ra cực cao trình độ, sút gôn góc độ đã rất nhỏ, hơn nữa ở hắn sút gôn trong nháy mắt, về đuổi tới cấm khu Barcelona bên trong vệ thì trẻ cũng không chút do dự phóng xúc để cho Ngô Lỗi không gian đã nhỏ vô cùng, nhưng kết quả chính là, Ngô Lỗi sút gôn vẫn cứ từ chật hẹp duy nhất thông đạo, đem cầu đưa vào Barcelona cửa lớn chân này sút gôn cũng không. Dễ dàng thời gian này, Ngô Lỗi đã chúc mừng xong tiến cầu, ở đội hưu chen chúc bên dưới hướng về bản phương sân bãi đi đến. Ngô Lỗi lúc này còn cảm thấy có chút chóng mặt. Vậy thì tiến cầu hơn nữa bị phá cửa vẫn là chính mình đã từng cực kỳ hâm mộ Barcelona. Tờ thể dục trường quay bên trong, Trầm Phương Kiện nói, chúng ta muốn chúc mừng Ngô Lỗi, hắn trở thành cái thứ nhất công phá Barcelona cầu môn hóa hạ cầu thủ ta nguyên bản càng coi trọng Hạ Nhược Phi. Cổ Thiêm Ninh nói, không nghĩ tới S.U.S.T. hoàn thành trước này đã thành tựu, lại là Ngô Lỗi chỉ cần là chúng ta hoa hạ cầu thủ đạt được tiến cầu, đều là đáng giá cao hứng sự tình. Trầm Phương Kiện cười nói, bọn họ hôm nay mỗi một chân xúc cầu đều là ở sáng tạo lịch sử đá bóng bị một lần nữa bày ở vòng giữa bên trong, trên sân hết thẻ cầu thủ vừa nay đều vẫn không có xúc cầu, hơn nữa thời gian ngắn như vậy căn bản liền mồ hôi đều không ra, mà so với phân lại trở thành không một lạc hậu.